Chương 46, Nguyệt Cơ, 1. Chương 46, Nguyệt Cơ một bờ rủ ly mẹ ấy đã sớm nghe thấy được loài linh trưởng khí tức, cũng là ở ản trục sau đó phát hiện người đến. Xoay người, trực diện lấy lộ eo ấy, ản trục dùng này mà chủ nhân tư thế mặt hướng bạ tổ mẹ lói lộ ấy bạ tổ mẹ lói để cho người cỡ lồn đại đội đi thiết trí ma thuật trận thế rồi không đối diện lộ chỉ là một người, cũng không có nàng cường đại kia ma thuật đại đội bóng dáng. Ản trục vẫn ở chỗ này lấy, chính là vì đợi lộ ấy xuất hiện. Nếu từ tủ cổ ạ áo giả kỳ chiếm được bạ tổ mẹ lõi muốn tới bao vây tiêu trừ tin tức của bọn họ, nếu như ản trục thực lực không có khôi phục hoàn hảo, như là đã khôi phục đương nhiên sẽ không dễ dàng lui lại lúc trước bảy bấy dập vây công của nàng thì có lộ eo ấy, thậm chí có thể nói là chủ lực, để cho nàng cùng lưỡng nghi lạc đều bị vô cùng bên ngoài tổn thương nghiêm trọng. Mối hận này cho dù cơ quân đại nhân độ lượng lớn hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi tử đồ hacker, ản trục không nghĩ tới. Dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi, hôm nay thật đúng vận khí của ta dương trong tay roi ra, lộ ấy mang theo cười nhạt đi tới. Đúng là vận khí a ngươi cỡ lồn đại đội nhanh như vậy liền bổ sung xong rồi trực tiếp vạch trần đối phương vết sẹo, ản trục một lời ở giữa lộ ấy không không không chỗ đau quả nhiên, lộ ấy một nghe được câu này, trong mắt phẫn nộ tốc biến, nghiến răng nghiến lợi. Nắm thật chặt trong tay trường tiên, cỡ lồn đại đội tổn thất nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể bổ sung hảo bây giờ cỡ lồn đại đội căn bản không phải hoàn chỉnh công chúa điện hạ, đã đem nàng giao cho ta đi nói chuyện cũng là bờ rủ lì mẹ ấy. Chỉ thấy nàng đi về phía trước hai bước, vốn là dường như loại chó vậy hình thể đột nhiên biến hóa, đúng là biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ nàng có một đầu trong rổ xuyên thấu qua bạch tóc dài, trên người quần áo cũng là như thế. Thân cao cùng một cái nam tử trưởng thành cũng chênh lệch không xa, trên cổ mang theo một cái dường như hạng quyển vậy cổ khâu, thoa màu xanh da trời dầu sơn móng tay ngón tay của khúc chiết, hóa thành thú chảo bộ dạng. Mang trên mặt không thèm để ý biểu tình từ xem toàn thể cùng một vi nhân loại cũng không có gì khác biệt, nhưng đúng lỗ thai của nàng cũng là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, một đôi mao nhung nhung thú thai hơi rung động, mặc dù là một vị mỹ lệ ngự tỷ. Nhưng nếu nhân loại nhìn thấy nàng chẳng những không cảm thấy nàng mỹ lệ, ngược lại sẽ khủng hoảng không ngớt làm loài linh trưởng sát thủ, ở loài người trong tầm nhìn, nàng chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, trốn chạy mi lộc làm sao. Cũng sẽ không cảm thấy đuổi kịp nó hùng sư đúng mỹ lệ bờ dù lì mẹ chủ động xin đi giết giặc nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương nếu chỉ lội cùng cờ lồn đại đội, làm như vậy loài linh trưởng sát thủ nàng, trời sinh liền hoàn toàn khắc chế đối phương, làm gạ quái vật. Chỉ cần vẫn còn ở loài linh trưởng cái khái niệm này bên trong, nó cũng có quyền sanh sát trong tay quyền lợi lần trước bây dập lúc, đối phương là để ẹn hạn sở cái kia tử đồ đi đối phó nàng, mới để cho nàng cả trận chiến. Đấu chút nào không đất dụng võ bạ tổ mẹ lòi lội chứng kiến bở dù lì mẹ ấy nhân loại tư thế, cũng là biến sắc, thế nhưng nàng nếu có can đảm độc thân đi tới nơi này, đương nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng nàng chuẩn bị ở trước tiên hóa thành cuồng phong. Dùng ra bản thân vô địch chiến kỹ bạ tổ mẹ lòi làn gió cường đại không chỉ là đồng hồ hiện tại bên ngoài, ngay cả nội tại đều có thể cải biến khi nàng dùng ra cái này chiến kỹ lúc, nàng liền thoát khỏi loài người khái niệm, bờ dù ly mẹ ấy nhiều của nàng. Giết chóc quyền lợi sẽ mất đi hiệu lực chính là loại này cường đại tài để bạ tổ mẹ lòi làn gió vang vọng thế giới bất quá nàng cũng là không có thẳng tiếp nối hay dùng bởi vì là một cái người ngăn trở nàng. Lui ra đi. Bờ rủ lì mẹ ản trục dùng ngôn ngữ ra lệnh gạ quái vật. Bờ rủ lì mẹ quay đầu thoáng nghi hoặc nhìn nàng. Dư qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thực lực, cũng là thân thể đều có chút gì nữa nha nếu bà tổ mẹ là có can đảm một người đến đây, để dư cùng bên ngoài hảo hảo vui đùa một chút đi lãnh đạm nhãn thần, là đối với bà tổ mẹ là không thèm để ý chút nào đúng, ở vào thế giới đỉnh điểm hacker. Ở khôi phục thực lực lúc lại có ai sẽ thả ở trong mắt của nàng đâu hiện tại cho dù ở mặt đối với muội muội của nàng, thời kỳ tột cùng ạ cùng ích, nàng cũng có nắm chắc đánh ngang tay đương nhiên. Muốn nói chiến thắng hoàn mỹ tột cùng ạ cùng ích, ngay cả ản trục cũng không dám quá mức hy vọng xa vời hết toàn kế thừa tự Chu Nguyệt phương thức chiến đấu, cùng Chu Nguyệt tương tự chính là lực lượng kinh khủng, đúng để mỗi người đều muốn vì thế mà choáng váng. Bờ dù lì mẹ ấy nghiêng người nẽ ra, cho cơ quân nhường ra đường. Hắc bạch kỵ sĩ cũng không có ngăn cản, đối với đỉnh phong cha nở dê tha y cơ quân khủng bố, bọn họ tràn đầy cảm xúc gừ ản trục ngươi muốn để chiến đấu mang theo buồn cười biểu tình, lội có chút cười nhạo nói rằng. Ản trục cũng không có bất kỳ đáp lời, nàng chỉ là dùng hành động thực tế chứng minh ngất trời ma lực cầm vang dựng lên, khuấy động phong vân biến ảo, lực lượng kinh khủng phảng phất tướng tinh cầu gian dẫn lực đều tiến hành cải biến, viên nguyệt tựa như đang đến gần địa cầu, thay đổi cực đại không gì sánh được, sáng ngời ánh trăng cũng bị thực nguyệt hacker kinh khủng kia ma lực biến ảo nhan sắc ửng đỏ chi tháng treo ở phía chân trời, đem toàn bộ thế giới hóa thành đỏ thẫm cao quý sĩ tổ công. Chú A, đứng ở hồng nguyệt phía dưới, mặt trăng vòng tròn sơn mạch có thể thấy rõ ràng, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới treo ở chân trời đầy tháng ản trục thân hình ở kỳ dị thần bí phía dưới, xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, thời gian ở trên người của nàng đã chút nào không có ý nghĩa, tuyệt mỹ phong thái, giống như một vi quân lâm thiên hạ nữ vương, mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới nếu như lọ lì hình thái hacker để không biết ngọn ngành nhân chứng kiến, còn sẽ có trùng khinh. Thị nói, ngự tỷ tư thế xuống nàng, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người bất chi giác đi quỳ lệ ngươi dĩ nhiên khôi phục toàn bộ thực lực lộ sắc mặt đại biến, đây hoàn toàn ngoài ý liệu vô ý thức rút lui hai bước, lộ trên mặt của lần đầu tiên thoáng hiện lên một vẻ hoảng sợ, tuy là vẻ mặt này tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng cũng nói lộ eo ơi, vị này bạ tổ mẹ lõi vi na y làm chủ, chân chân chính chính cảm nhận được e ngại cái này là hoàn toàn vượt quá nàng ngoài dự liệu tình huống, nàng có can đảm đơn độc đi tới nơi này, là bởi vì nàng đem tất cả khả năng sẽ phát sinh sự tình đều suy nghĩ rõ ràng, mặc kệ loại tình huống nào đối với nàng mà nói, tối thiểu đều là an toàn, còn như ản trục hoàn toàn khôi phục cái này món sự tình, dưới cái nhìn của nàng căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua, bị thương nghiêm trọng như vậy ản trục đến trăm năm cũng không hoàn toàn khôi phục, nếu muốn ở ngắn ngủi này mấy tháng khôi phục, trừ phi phát sinh kỳ tích thế nhưng... Kỳ tích liền thực sự xảy ra bạ tổ mẹ lõi lộ ấy rốt cuộc cảm nhận được sư uy hiếp của cao y chê tờ, đối mặt 4 vị 217 tổ, trong đó còn có loài linh trưởng sát thủ, lộ ấy đã không nghĩ làm sao chiến thắng, nàng bây giờ mục tiêu chính là bảo trụ tánh mạng của mình ở hưởng đỏ chi tháng phủ xuống thời giờ, có hai người cũng đang nhanh chóng đi trước địa điểm xảy ra chuyện nhanh lên một chút ra đi ở phía trước gạ ảo giả kỳ ạ cổ thúc dục lưỡng nghi lạc. Sau đó, rất là lo lắng vậy. Bắt lại lưỡng nghi lạc cổ áo của dẫn theo hắn đi tới. Trong khoảnh khắc đó lưỡng nghi lạc theo bản năng liền muốn phản kháng, thế nhưng một chảo không có ác ý cùng sát ý, lưỡng nghi lạc nỗ lực khắc chế phản kích dục vọng. Lôi lưỡng nghi lạc cổ áo, hoàn toàn không thèm để ý cảm thụ của hắn, ạ áo giả kỳ ạ cổ cứ như vậy nhanh chóng đi tới. Thực sự là bạo lực bất quá lưỡng nghi lạc biết, cái này kỳ thực mới là ạ áo giả kỳ ạ cổ bản chất đi bất quá như thế bị người lôi đi. Cũng không phù hợp lưỡng nghi lạc thói quen, bắt lại chính mình nơi cổ áo con kia tú rời tay, nhỏ bé dùng sức một cái, để ạ áo giả kỳ ạ cổ buông lòng tay ra. Di ạ áo giả kỳ ạ cổ kinh ngạc ngừng lại, phải biết rằng nàng vừa rồi níu lại lưỡng nghi lạc lúc, có thể là dùng ma lực của mình, thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng lưỡng nghi lạc dễ dàng như vậy đã đem của nàng cầm cố cởi ra. Sửa sang lại cổ áo của mình, lưỡng nghi lạc hướng về phía ạ áo giả kỳ ạ áo cổ nói, ta tự mình tới là được rồi, không cần làm phiền ngươi lúc này ạ ảo giả kỳ ạ cô đột nhiên tự tay, muốn lần nữa bắt hắn lại, thế nhưng lưỡng nghi lạc một cái thuấn di liền cách xa nơi đây, nếu là bị bắt lại, sợ rằng hai người sẽ bạo lực giải quyết vấn đề ạ ảo giả kỳ ạ cô tính cách có thể không phải là cái gì hữu hảo tên ạ cô tiểu thư, ngươi không phải là cấp bách sao không đi nữa khả năng liền không còn kịp rồi. Nói xong, cũng không đợi ạ ảo giả kỳ ạ cô trả lời. Lưỡng nghi lạc nhanh chóng hướng về kia ửng đỏ chi tháng phóng đi. Hắn kỳ thực cũng là có chút điểm nóng ruột, mặc dù đối với ản trục an toàn hắn rất yên tâm, thế nhưng không có xác nhận trước hết thể đều không thể nói quá vẹn toàn. A áo giả kỳ ạ cổ chứng kiến lưỡng nghi lạc trong nháy mắt chạy ra thật xa, sửng sốt một chút, sau đó hô to, này, chờ ta một chút sau đó vận dụng ma lực của mình khải dụng gió ma thuật đuổi theo. A áo giả kỳ ra đích thực chính ma thuật thuộc tính vốn là gió. Thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ mặc dù là ma pháp sứ, nhưng là của nàng tất cả thiên phú đều ở đây phá hư trên, tuy là khải dụng gió ma thuật, của nàng ma thuật đường về lại là đem nhỏ nhất lượng ma lực phát huy đến lớn nhất kỳ dị thuộc tính, nhưng là cùng lưỡng nghi là so với tốc độ vẫn là kém đi một tí. Thương 1. Ba khi ạ cổ tuy là ma lực tổng không nhiều lắm, thế nhưng nàng có thể đem một phần ma lực trở thành 10 phân để phát huy đó là đem tất cả sự vật tối đại hóa đặc thù tiểu như cùng dùng một thăng xăng để ô tô chạy 1.000 km giống nhau bên kia, ản trục đứng đại địa trên, cuồn cuộn ma lực theo địa mạch lưu trong cơ thể nàng, đó là gã đối với ủng hộ của nàng, lợi dụng cả cái tinh cầu lực lượng, ản trục ma lực vô cùng vô tận lội không dám có bất kỳ thả lỏng, trường tiên huy vũ ra vô số thiểm điện. Toàn bộ thân hình như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành cuồng phong. Thế nhưng cái này chuyển hoán tốc độ so với mấy tháng trước nhưng phải chậm thật nhiều. Ản trục ước định cái này địa vực cuồng phong, tuy là khế ước của nàng tương đối đơn giản, không còn cách nào hoàn toàn để bạ tổ mẹ lòi làn gió mất đi hiệu lực. Thế nhưng so với mấy tháng trước đối với bạ tổ mẹ lòi làn gió hoàn toàn không tác dụng, nàng bây giờ đã có thể ảnh hưởng đến huyết hồng ma lực hợp thành vô số ma pháp trận, bọn họ chiếm dụng toàn bộ không gian, rậm rạp chẳng chịt chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời, vùng đất ma lực, mặt trăng ma lực, tràn đầy toàn bộ thế giới ma lực lưu động ảnh hưởng toàn bộ thiên tượng từng đạo huyết sắc lôi đình ở trong hư không chạy hiện tại, hóa thành quần quận hồng thủy nhằm phía lộ eo ấy.